Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 11. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Có thể nói phần lớn mọi người trong một tháng chuẩn bị trước khi hoạt động đều đã chuẩn bị đầy đủ. Thường Khê Châu tuy chỉ là một trong cửu châu, hơn nữa là một châu tương đối xa xôi nghèo nàn, nhưng so với đám tiểu tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, vẫn có thể coi là rộng lớn vô biên. Trong đó quốc gia lớn nhỏ của phàm nhân có đến mấy trăm, lớn như cổ Dung quốc, nhân khẩu gần ức, chiếm 1/20 của một châu, nhỏ như Bạch Nguyệt quốc cũng có hơn 100,000 người. Về phần số lượng tu sĩ, ước chừng duy trì tỷ lệ 1:1 so với phàm nhân. Đương nhiên đại bộ phận trong số đó đều là tu sĩ vô cơ. Tỷ lệ tu sĩ hữu cơ thuần túy có thể đạt tới 1/1 đã là không tồi rồi. Đối với những người mới bước chân vào tiên đạo mà nói, thế giới phàm trần vẫn có vô số điều đặc sắc. Sau khi xuống núi, chỉ e là hoa cả mắt. Nhưng các sư huynh và trưởng lão ở thiền sách đường của thần kiếm phái cũng còn như chủ đáo, làm riêng cho mỗi một đệ tử một quyển sổ tay hướng dẫn rèn luyện. Không chỉ bày ra một số kiến thức thông thường khi rèn luyện, còn vẽ cả một bản đồ hướng dẫn, liệt kê ra những địa điểm đề nghị nên đến để rèn luyện. Ví dụ như Bạch Nguyệt quốc thời gian trước vừa xảy ra xung đột với Thịnh Kinh Tiên Môn, hay là như Hoang quốc gần đây có tin đồn xuất hiện pháp bảo, đều là những nơi long trời lở đất. Nhưng vì sự việc không lớn, rất khó hấp dẫn tu sĩ trình độ cao, rất thích hợp cho người mới rèn luyện đến. Một năm tuy không nói là dài, nhưng tính cả thời gian đi đường cũng chỉ đủ để đến 2-3 địa điểm, xử lý 2-3 chuyện. Nhưng trên bản đồ hướng dẫn lại liệt kê những hơn 1.000 địa điểm, thật là khiến cho người ta hoa cả mắt. Phần lớn đệ tử đều rất coi trọng bản đồ này. Dành ra phân nửa thời gian trong tháng để phân tích bản đồ, lựa chọn địa điểm thích hợp. Bởi vì một năm sau, ngoài việc dựa vào tiến bộ tu vi để mà đánh giá thành quả rèn luyện, còn có một phần báo cáo rèn luyện rất chi là đau trứng. Mà điểm số của bản báo cáo để do người của thiền sách đường chấm. Vậy ai dám không coi trọng quyển sổ tay hướng dẫn do thiền sách đường xuất bản kia? Tiêu Lục thì dám đấy. Ngay trong ngày xuống núi, Tiêu Lục đã ném bản đồ sang một bên, một mình một ngựa đi thẳng về phía thôn Tiêu Gia ở góc đông bắc của cậu Nhị Sơn, Võ Hầu huyện, Đông Đạo Phủ, Đại Minh Quốc. Đương nhiên cái nơi sầm sơn cùng cốc như thôn Tiêu Gia tuyệt đối không thể nào xuất hiện bản đồ kia. Hơn 1.000 địa điểm đề nghị nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng đặt trong cả Thường Khê Châu thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Một thôn Tiêu Gia nhỏ bé căn bản không đủ tư cách. Đối với chuyện này, Tiêu Lục chỉ có thể nói đám người thiên sách đường đúng là có mắt nhiều mù. Thôn Tiêu Gia chính là quê hương của Tiêu Lục, có không liên căn đấy, không biết hả? Sau này muốn đến tham quan còn phải mua vé đấy. Tiêu lão gia là người giàu nhất Tiêu Gia thôn, tài sản 100,000 lượng bạc. Đợi ngày sau bất động sản thôn Tiêu Gia tăng giá, đổi tên thành Tiêu Thiên Vạn, Tiêu Ức Vạn cũng không phải là không thể. Phải biết là tôn trọng chứ hả? Thiên sắc đường mắt mù thì mặc kệ đi, bản thân mình không thể nào mắt mù được. Thời gian chỉ có vỏn vẹn 1 năm, rèn luyện gì đó lúc nào làm cũng được, cơ hội về nhà đâu có nhiều. Còn báo cáo ư, chỉ cần phát huy trí tưởng tượng là đủ rồi. Trên đường về nhà, Tiểu Lục không khỏi cảm khái muôn vàn. 2 năm trở trước, một tên nhà quê mang theo lòng tin khó hiểu cùng mấy ngàn lượng bạc trắng, một thân một mình xông pha lên thần kiếm sơn. 2 năm rưỡi sau, một ngôi sao mới của thế giới tù tiền lặng lẽ bay lên, biến hóa thật nhanh chóng. Tuy bằng tu vi hiện tại còn thấp, con đường tu tiên mới chỉ bắt đầu thôi, nhưng bản thân mang trong mình bảo vật linh bảo bát phẩm, nếu không tính đến 9 lớp phong ấn kia cộng thêm điểm công hiến giá trị liên thanh của thần kiếm phái, có thể nói là giàu có hơn đệ tử kim đan bình thường của thần kiếm phái. Hơn nữa thân là đệ tử chân truyền của một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh, tiền đồ vốn đã sáng lạng vô cùng, lần này về nhà có thể nói là áo gấm về làng. Chỉ có một điều tiếc nuối, 2 năm rưỡi trước đi trên con đường này lên Thần Kiếm Sơn là 2 người, lúc trở về lại chỉ có mỗi một mình Tiêu Lục. Không biết Tiêu Trùng kia nghĩ gì, thà kết bạn cùng đám người Chu Tần cũng không muốn cùng Tiêu Lục về nhà thăm người thân, cứ như cô vợ nhỏ hờn dỗi. Nhưng mà như vậy cũng đỡ phiền phức chút. Mặc dù 2 năm nay hắn vẫn luôn gửi thư về nhà nói rõ tình hình, nhưng muốn Tiêu lão gia cả đời cần cù chăm chỉ, khiêm tốn, thực tế tiếp nhận chuyện tiểu thư đồng năm nào của mình này đã bước chân vào con đường tu tiên, quả thực là một chuyện rất rất khó khăn. Gặp mặt rồi chỉ thêm ngượng ngùng, chỉ bằng không gặp còn hơn. Không bàn đến chuyện kia nữa, Tiêu Lục rất mong chờ lần áo gấm về làng này. Hơn 2 năm không gặp cha mẹ, dù là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, hắn cũng không khỏi nhớ nhung, trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp. Khác với những tu sĩ khác, Tiêu Lục căn bản không nghĩ đến chuyện tiên phàm khác đường, sinh ly tử biệt gì đó. Cha mẹ chính là cha mẹ, cần gì phải phân biệt là phàm nhân hay tu sĩ. Cho dù cha mẹ này là do ngôi sao chổi thần kỳ kia ban tặng, giống như cha mẹ nuôi, nhưng 10 mấy năm nuôi dưỡng chẳng lẽ là giả dối? Tiêu lão gia và tùy thị đều là người chất phác thật thà, lại không thiếu kinh nghiệm sống. 10 mấy năm qua, ngoài tình cảm cha mẹ, cuộc sống của bọn họ cũng rất vui vẻ. Nhớ lại lúc còn nhỏ, cha vì mấy trăm lượng bạc mà ngày đêm trăn trở tính toán. Nhớ lại cảnh mẹ thức trắng đêm trong bếp làm bánh mứt cho tá điền trong nhà vào dịp Tết. Tuy chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, nhưng lại mang một hương vị rất riêng. Còn về chuyện tiên phàm khác đường, hiện tại hắn tính cả buổi, cùng tuổi mụ mới là 15. Cha mẹ tuy là phàm nhân, nhưng thân thể khỏe mạnh, ít nhất còn sống thêm được 30 năm nữa. Uống hồ chỉ cần tùy tiện lấy chút linh đan rượu dược trên Thần Kiếm Sơn là có thể kéo dài tuổi thọ cho bọn họ thêm 100-200 năm. Chỉ là tuổi thọ quá dài, chưa chắc đã tốt cho phàm nhân. Tóm lại không cần phải phiền não vì chuyện mấy chục năm sau. Ngoài ra tuy thôn Tiêu gia chỉ là một ngôi làng hẻo lánh, nhưng dù sao cũng là quê hương hắn sống 10 mấy năm. Trong thôn có mấy trăm hộ gia đình, Tiêu Lục đều gọi được tên từng người. Ví dụ như Tiêu Đại Phú, nhà bên cạnh luôn coi cha hắn là đối thủ một mất một con, luôn muốn vượt qua cha hắn về mặt tiền tài, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Hay như Tiêu Lăng Trung kế thừa nghề thuốc gia truyền, chuyên chữa trị các loại bệnh nan y. Trong mắt người đời, bọn họ chỉ là những con người bình thường, nhưng trong 10 mấy năm cuộc đời của Tiêu Lục, bọn họ đều đóng một vai trò quan trọng. 12 năm đầu đời đơn giản mà chất phác, với một nhà thám hiểm chuyên nghiệp mà nói thì đúng ra là phải cảm thấy nhàm chán. Thực tế 2 năm rưỡi trước, khi rời khỏi quê hương đến Thần Kiếm Sơn, Tiêu Lục thật sự cảm thấy vui sướng như trút được gánh nặng. Thế nhưng sau 2 năm sống cuộc sống của một tu sĩ, hắn lại không khỏi nhớ về thôn Tiêu gia yên bình và chất phác ấy. Có lẽ đây chính là cảm giác sau khi chơi chán ngự tỵ, không nhìn được mà muốn nếm thử la lị. Trên đường miên man suy nghĩ, Tiêu Lục đi với tốc độ cực nhanh. Lúc trước hắn phải mất 2 ngày leo núi đổi suối từ thôn Tiêu gia đến Võ Hầu huyện, sau đó mất thêm 10 ngày ngồi xe ngựa mới đến được Thần Kiếm Sơn. Cũng may là Đại Minh Quốc không cách Thần Kiếm Sơn quá xa. Còn lần này Tiêu Lục đi bộ quãng đường này, cả ngày lẫn đêm, chỉ chưa đầy 3 ngày, đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cậu Nhĩ Sơn. Đó chính là lợi thế của việc làm tu sĩ. Cho dù chỉ là một tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ thất phẩm bé nhỏ không đáng để trong Thần Kiếm phái, sở trường cũng không phải là thần pháp, nhưng đặt trong thế giới phàm nhân, hắn vẫn là một vị đại đồng sư võ học đỉnh cao, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả ngựa. Có điều vừa về đến trần cầu Nhị Sơn, Tiêu Lục bỗng nhiên dừng bước. Tiếp theo nên làm gì đây? Lần đầu tiên trở về nhà sau 2 năm rưỡi xa cách, hắn nên xuất hiện trước mặt mọi người với tư thái như thế nào? Cao cao tại thượng, thể hiện tư thế tu sĩ tu tiên, như là hoàng đế tuần du thiên hạ, hay là bình dị gần gũi thân thiết chào hỏi từng thôn dân ven đường. Đây không phải vấn đề hư vinh hay là không, mà là liên quan đến rất nhiều yếu tố thực tế. Tiêu Lục đường đường là một tu sĩ có trí tuệ xúc cảm cao, không thể không tính toán sớm. Nhưng mà còn chưa đợi hắn nghĩ ra đáp án, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn nhíu mày thật sâu. Thiên địa linh khí biến hóa có phần dị thường, thần mà không linh căn, Tiêu Lục có giác quan nhạy bén với thiên địa linh khí vượt xa tu sĩ tầm thường. Bởi vì 2 năm ở môn phái tu hành, lúc rảnh rỗi liền học một môn kỹ nghệ bàng môn vọng khí thuật. Yếu tố ảnh hưởng đến sự biến hóa của thiên địa linh khí có rất nhiều, trong đó hành vi của sinh vật chiếm đại đa số, nhất là con người. Nơi có người thiên địa linh khí biến hóa còn phức tạp hơn nhiều so với nơi hoang vu. Cách gọi là vọng khí thuật, phần lớn đều là giảng giải làm thế nào để thông qua sự biến hóa của thiên địa linh khí mà suy ngược lại đã xảy ra chuyện gì. Hơn 2 năm trước, Tiêu Gia Thôn cũng giống như đại đa số sơn thôn hẻo lánh trên Cửu Châu Đại Lục. Thiên địa linh khí sinh động mà không mãnh liệt, tự như một cô con gái rượu, lấy màu sắc để hình dung, ước chừng là màu xanh nhạt. Nhưng mà hôm nay đập vào mắt của hắn lại nhiễm một mảng khô vàng. Muốn phân tích tỉ mỉ hơn, với tu vi hiện tại, Tiêu Lục còn không cách nào quan sát được. Nhưng chỉ bằng vào mảng khô vàng này, hắn đã có thể đưa ra phán đoán sơ bộ. Có rất nhiều khả năng, một là do hạn hán nhiều năm liền, sinh cơ khô héo. Nhưng nhìn cảnh tượng cây cối xanh tươi trên cầu Nhị Sơn, sao có thể như vậy được? Hay là có nhân vật quan trọng nào trong thôn qua đời? Nhưng với tình hình của Tiêu Gia Thôn, cho dù là lão thôn trưởng hoặc là Tiêu lão gia giàu có nhất qua đời, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kịch liệt, đến biến hóa khí tức của cả ngọn núi như vậy. Trong thôn ngoại trừ hai dị số là Tiêu Lục và Tiêu Trung ra, nhưng người khác đều chỉ là người thường. Kết cấu thôn đơn giản mà vững chắc, thiếu ai cũng không quan trọng. Khả năng cuối cùng chính là yêu nhân tàn sát bừa bãi, tà khí hoành hành. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục bất chấp tất cả, bước chân nhanh hơn, nhanh như chớp lao thẳng vào trong núi. Vượt qua ngọn núi cao nhất của cầu Nhị Sơn, rốt cuộc Tiêu Lục cũng nhìn thấy Tiêu Gia Thôn. Trong thôn dường như không có gì thay đổi so với 2 năm rưỡi trước. Dựa theo thị lực kinh người của mình, Tiêu Lục có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười chất phác của những đồng phu đang bận rộn trên ruộng, cũng có thể nhìn thấy những người phụ nữ đang mắng mỏ lũ trẻ con nghịch ngợm. Thế nhưng khí tức khô vàng tràn ngập trong thôn lại khiến cho hắn nhíu mày, khó có thể xem nhẹ. Đứng trên đỉnh núi quan sát một hồi, vẫn không tìm được trọng điểm. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp về nhà hỏi cha. Dù sao thì cũng không phải đầm rồng hang hổ. Bản thân đường đường là tu sĩ tiên đạo, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Vì thế cũng chẳng còn quan tâm đến cái gọi là tư thế, mang theo vẻ phong trần sau khi ngày đêm buôn ba. Tiêu Lục đi vào Tiêu Gia Thôn, đi thẳng đến tòa nhà rộng rãi ở phía đông thôn, cũng chính là nhà của hắn. Chỉ kỳ quái là, dọc đường đi thôn dân gặp hắn, đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, cứ như đang xem một loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng. Trong mắt vừa tò mò, vừa có phần thương hại. Ngay cả khi chào hỏi cũng đều do dự. Tiêu Lục nhiệt tình chào hỏi vài lần, đổi lại chỉ là sự lúng túng, thậm chí là lạnh nhạt. Mẹ kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tiêu Lục nhíu mày càng chặt. Hắn có trực giác gì bên trong thôn còn khó giải quyết hơn so với hắn tưởng tượng. Những năm qua, hắn vẫn luôn gửi thư về nhà, mặc dù không biết vì sao không nhận được hồi âm, nhưng ít ra thôn dân phải biết thân phận tu sĩ tiền gia của hắn chứ. Năm đó tên gốc Tiêu Tiểu Hổ kia lừa cha hắn mấy chục vạn lượng bạc trắng để tham gia vào một tổ chức rởm đời nào đó có tên là Thất Tinh Môn, còn khiến cho người trong thôn hâm mộ không thôi. Vậy hắn đường đường là chân truyền ngũ tuyệt, chẳng phải là thần tiên trên trời hạ phàm sao? Có gì đáng để đồng hương đồng tình thương hại? Còn về ánh mắt mang theo địch ý kia lại càng khiến cho hắn khó hiểu. Mang địch ý với một tu sĩ mạnh mẽ có thể săn bằng cả ngọn núi chỉ trong nửa ngày, chẳng phải là đầu óc có vấn đề thật sao? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên cạnh có người gọi hắn. Này, đây chẳng phải là Tiêu Phú Quý sao? Tiêu Phú Quý là tên của cha Tiêu Lục, nhưng từ khi ông ấy trở thành người giàu nhất thôn, lại có quan hệ với quan trên huyện, liền được người ta tôn kính gọi là Tiêu lão gia. Có rất ít người gọi thẳng tên, ngay cả Tiêu Đại Phú, người giàu thứ hai trong thôn, cũng phải gọi một tiếng Tiêu đại ca. Mà người dám gọi thẳng tên cha của hắn như vậy, trong thôn chỉ có một người, lão thôn trưởng Tiêu Gia Thôn, Tiêu Khải Niên. Tiêu Lục quay đầu lại, quả nhiên là ông lão râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền từ. Trong ấn tượng của Tiêu Lục, lão thôn trưởng là một trưởng phu tốt, tính tình hiền lành, lại rất thông minh, là một vị trưởng bối đáng kính. Trước khi xuống núi, Tiêu Lục còn đặc biệt chuẩn bị quà trong ấy. Hay già, lại đây. Lão nhân thở dài, vẫy tay với Tiêu Lục, mang theo một bụng nghi ngờ. Tiêu Lục đi theo ông lão, không lâu sau đã đến nhà lão thôn trưởng. Vào trong ngồi chút đi. Sau khi ngồi xuống, còn chưa đợi Tiêu Lục mở miệng, lão thôn trưởng đã vỗ vỗ đầu hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương. Hơn 2 năm không gặp, cháu lớn thật rồi. Nghe vậy Tiêu Lục cười nói, dậy thì mà. Trong ngoài lang bạt hơn 2 năm nay, có vất vả không? Cũng tạm ạ, không đến nỗi vất vả lắm đâu ạ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Khải Niên gật đầu, vẻ mặt vui mừng, nhưng sau đó lại thở dài nói, mấy năm nay trong thôn xảy ra không ít chuyện. Nhận ra có lẽ sắp nói đến chuyện quan trọng, Tiêu Lục khẽ nghiêng người về phía trước, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhìn ra được nơi đây hình như có yêu nghiệt hoành hành. Đối với Tiêu Lục, câu nói này chính là một hòn đá dò đường. Mặc dù có phần đường đột, nhưng dựa vào quan hệ của hắn và lão thôn trưởng cũng không tính là gì. Lão thôn trưởng gọi hắn đến đây chắc chắn là muốn nói về dị biến trong thôn, mà hắn đường đường là tu sĩ tiên gia, nếu cứ vòng vo tam quốc chẳng phải là tự hạ thấp mình sao, chỉ bằng nói thẳng vào vấn đề. Thế nhưng câu nói này lại khiến Tiêu Khải Niên biến sắc. Cháu, sao cháu dám ăn nói hồ đồ như vậy? Nếu để cho các vị tiền nhân nghe thấy thì phải làm sao? Tiêu Lục kinh ngạc, tiền nhân ở đâu ra? Chẳng phải nói hơn 6.000 năm trước, sau khi trải qua thời đại mạt pháp, chưa từng có ai chân chính vì thăng sao? Cho dù là thời kỳ huy hoàng trước kia, sự tồn tại của tiên giới cũng chỉ là truyền thuyết. Tiêu Khải Niên lắc đầu, lão phu không biết cháu đang nói đến thời đại mạt pháp nào, nhưng mà, ai, đúng là để tiểu hổ nói trúng rồi, mấy năm nay cháu bị người ta lừa gạt rồi. Cái quái gì vậy? Chẳng thể Tiêu Tiểu Hổ mà đã thôn trưởng nói chính là tên ngốc Tiêu Tiểu Hổ đã lừa cho hắn mấy chục vạn lượng bạc trắng sao? Bị lừa gạt là có ý gì? Chẳng lẽ là nói hắn bị Tiểu Vũ, kẻ tự phong là người đẹp nhất thần kiếm sơn, lừa cho xoay vòng vòng sao? Vấn đề là lão thôn trưởng làm sao biết chuyện trên thần kiếm sơn? Hắn cứ thứ về nhà cũng chưa từng nhắc đến sư phụ, càng không nói xấu sau lưng, lúc nào cũng là trực tiếp mắng trước mặt mà. Lời nói của lão thôn trưởng khiến cho Tiêu Lục, một người chuyên đi mạo hiểm, cũng phải cảm thấy hoang mang. Hắn chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong thôn đều vô cùng kỳ quái. Thôn trưởng Gia Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy xưng hô thôn trưởng Gia Gia, ánh mắt của Tiêu Khải Niên càng thêm đau lòng. Nhìn Tiêu Lục phong trần mệt mỏi, sau khi trải qua một quãng đường dài, ông đau lòng nói, đứa nhỏ đáng thương, những năm qua cháu lầm được lạc lối rồi. Mặc dù biết rõ rằng ông ấy đang hiểu lầm, nhưng trong lòng Tiêu Lục vẫn không khỏi cảm thán, mẹ kiếp, chẳng phải là lầm đường lạc lối rồi sao? Nhưng mà cũng may, vận khí của cháu không tệ. Tiêu Khải Niên dùng ánh mắt vẫn có thể cứu nhìn Tiêu Lục. Gần đây các vị tiên nhân của Thất Tinh Môn sẽ đến thôn chúng ta để độ hóa những người có duyên. Ta nghĩ có lẽ có thể nhờ bọn họ giúp cháu một chút. Mặc dù quan hệ của cháu và Tiểu Hổ không tốt lắm, nhưng đó là người trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ đồng ý giúp đỡ cháu. Lời này vừa nói ra, Tiểu Lục thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy trọng điểm trong lời nói của lão trưởng thôn nhiều như sao trên trời, khiến cho hắn sợ khóc sợ cười. Nhưng mà, Thật Tình Môn, cái đám ô hợp kia, còn có cả Tiêu Tiểu Hổ. Tiểu Lục bình tĩnh lại, bỗng nhiên nhớ tới trận quyết đấu ở Vân Độc Thiên Đài mấy tháng trước. Và nguyên nhân dẫn đến trận quyết đấu này, ta đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra trong thôn rồi. Tiếp tục cười lạnh thầm nghĩ, quả nhiên giống hệt như trong sách đã nói, quan sát khí tức, nếu như màu vàng khô sắp, nơi đây chắc chắn có yêu nhân lùi tới, nhưng cũng không phải là đại họa, chỉ là lão yêu ma quỷ quái, họa nhỏ mà thôi. Ta còn tưởng là con lão yêu quái nào ẩn thế cơ, không ngờ chỉ là đám lừa đảo bán thuốc giả. Những lời này hắn không dám nói ra, dù sao thì lão thôn trưởng cũng đã lớn tuổi rồi. Nói ra những lời này, lỡ như khiến ông ấy tức giận công tâm thì phải lại thành người có tội rồi. Thôn trưởng Gia Gia, các vị tiền nhân của Thất Tinh Môn đến thôn chúng ta bao lâu rồi? Nhìn thấy Tiêu Lục nghiêm túc hỏi chuyện về Thất Tinh Môn, Tiêu Khải Niên lại cho rằng hắn đã hồi tâm chuyển ý, trong lòng không khỏi mừng thầm. Bởi vì theo như lời của các vị tiền nhân ở Thất Tinh Môn, có một số người bị lừa gạt sẽ trở nên vô cùng ngoan cố, khó có thể dạy dỗ. Cho dù là có đánh chết bọn họ cũng không thừa nhận mình bị lừa, mà Tiêu Lục người đã rời khỏi thôn hơn 2 năm trước để bái sư học nghề, rất có thể đã trở thành loại người ngoan cố kia. Cũng may dù sao cũng là một đứa bé thông minh lanh lợi nhất thôn năm đó, rất nhanh đã hiểu ra. Các vị tiền nhân đến thôn chúng ta hơn 2 năm rồi, nói ra cũng là nhờ phúc của Tiểu Hổ. Nếu không phải bản thân của Tiểu Hổ dẫn tiền nhân đến đây có thiên phú dị bẩm, được tiên nhân nhìn trúng, thì Tiêu gia thôn chúng ta sao có phúc phận lớn như vậy. Mấy năm nay rất nhiều người được tiên nhân độ hóa, được tiếp xúc với tiên duyên, ha ha. Cho dù là cả Đại Minh quốc cũng hiếm có thôn nào được may mắn như chúng ta đấy. Tiêu Khải Niên còn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về những việc tốt mà Thất Tình Môn đã làm trong thôn. Tiêu Lục liền cắt ngang. Bọn họ độ hóa những ai rồi? Tiêu Khải Niên nói. Tiêu Đại Phú gia thì không cần phải nói. Ngoài ra còn có Tiêu Thiết Trụ, Tiêu Lão Căn, Tiêu Sơn Dược. Tổng cộng có khoảng 7-8 người. Tiêu Lục cười lạnh trong lòng. Quả nhiên là trùng hợp. Những người giàu có nhất trong thôn đều có tên trong danh sách. Chỉ có một ngoại lệ là Tiêu Sơn Dược. Nhưng hắn ta lại có một cô con gái xinh đẹp, vừa hay là nữ thần mà Tiêu Tiểu Hổ thầm mến mấy lâu. Ha ha ha, làm việc đúng là không kiêng nể gì. Cũng may là ở Tiêu Gia Thôn, một nơi hẻo lánh, dần trí thấp kém. Nếu đổi lại là nơi khác, bọn họ đã bị vạch trần từ lâu rồi. Vậy con cha ta? Là người giàu có nhất thôn, chắc chắn là mục tiêu phát triển hàng đầu của bọn họ rồi. Không nhắc đến chuyện này thì thôi. Vừa nhắc đến, Tiêu Khải Niên để thở dài. Tiểu Lục à, cha của cháu vốn dĩ không có tiền duyên với Thất Tinh Môn, là do Tiểu Hổ nhiều lần khuyên can. Các vị tiền nhân mới liệt cha cháu vào danh sách những người có tiềm năng. Cũng là Tiểu Hổ đề nghị cha cháu xây cho bọn họ một cái biệt viện. Sau khi hoàn thành, cha cháu sẽ chính thức được coi là đối tượng để phát triển. Nghe đến đây Tiểu Lục không nhịn được nữa. Biệt viện chính là nơi để các vị tiền nhân và các đệ tử khác ở lại. Mặc dù trong thôn cũng có không ít nhà trống, nhưng làm sao có thể để cho các vị tiền nhân ở trong những căn nhà cũ nát đó được. Cho nên thôn trưởng Gia Gia, người cứ nói thẳng là bọn họ đã lừa cha cháu bao nhiêu tiền rồi. Số tiền cụ thể chỉ có cha cháu biết, nhưng chắc cũng phải 30-50 vạn lượng. Tiêu Lục suýt chút nữa nhảy dựng lên. 30-50 vạn lượng? Bọn họ còn muốn xây thành trì sao? Đó là biệt viện dành cho tiên nhân ở, sao có thể so sánh với nhà của người thường được? Nguyên vật liệu đều phải lựa chọn kỹ càng. Tiểu Lục cười lạnh. Đúng vậy, nhân lực của chúng ta sao có thể sánh bằng các vị tiên nhân được? Chắc chắn là phải để cho người của Thất Tinh Môn tự mình lựa chọn nguyên vật liệu, tự mình thi công. Chả ta chỉ cần bỏ tiền ra là được. Tiêu Khải Niên ngẩn người. Đúng vậy, sao cháu biết? Tiêu Lục lại cười. Nếu là ta cũng làm như vậy. Hơn nữa bọn họ là tiên nhân, chắc chắn sẽ không để ý đến chút tiền tài của phạm nhân. Cho nên chắc chắn là ngay cả sổ sách cũng không có, đúng không? Tiêu Khải Niên tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng sự thật đúng là như vậy. Chuyện này, các vị tiên nhân chắc chắn sẽ không tham lam chút tiền tài của phạm nhân. Nghe đến đây, Tiêu Lục cảm thấy đã đủ rồi. Thôn trưởng Gia Gia, các vị tiên nhân của Thất Tình Bồn chắc chắn không thấy lúc nào cũng ở trong thôn. Nhưng trong thôn chắc chắn có đệ tử của bọn họ chứ? Tiêu Khải Niên sửng sốt. Đích xác là có. Có một vị đại sứ tuyên truyền của Thất Tình Môn, là đệ tử cao cấp trong môn, địa vị còn cao hơn Tiểu Hổ mấy cấp. Tiểu Hổ cũng ở đây sao? Đúng vậy, hiện giờ đang làm trợ thủ cho vị đại sứ kia. Tốt, ta đã rõ. Tiêu Lục nói xong cũng không hàn huyên với thôn trưởng Gia Gia nữa, đứng dậy cáo từ rời đi. Sau đó thì Tiêu Lục cũng không vội vàng về nhà, mà ở bên ngoài nhà thôn trưởng vận dụng thị lực quan sát thiên địa linh khí trong thôn, tìm kiếm căn nguyên nhiễm màu vàng khô. Với tu vi luyện khí kỳ của hắn, vốn chưa chắc đã không thể làm được. Nhưng dựa vào thuộc tính cực phẩm của không linh căn, không bao lâu, Tiêu Lục đã nhìn thấy từ thôn đồng dâng lên một tia khô vàng chi chít, nhỏ bé, không thể nhận ra, quấy nhiễu linh khí vận động của toàn bộ thôn. Chính là chỗ ở cũ của Tiêu lão gia trước khi phát ra, xây dựng nhà cửa mới. Diện tích không lớn, nhưng ở trong sơn thôn cũng coi như sạch sẽ, gọn gàng, hiếm thấy. Khó trách bị cả khắc nhắm trúng. Thú vị thật, đưa đến tận cửa rồi mà còn chưa xong việc. Tiêu Lục hùng hổ sát khí đuổi tới hiện trường, lại kinh ngạc phát hiện ngọn nguồn tội ác kia lại ở trong phòng làm công tác tuyên truyền, mà người dân vô tội vây xem bên ngoài rất đông, thế cho nên dự định ban đầu không cách nào thuận lợi thực hiện. Theo ý nghĩ của Tiêu Lục, đối phó với loại lừa đảo bị bợm này, cầm vũ khí lên đánh cho một trận còn có tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Nếu không phục thì một kiếm giết quách cho xong. Nhưng người khác tự nhiên sẽ sợ mà phục tùng. Chỉ cần diệt trừ tận gốc tên đầu sỏ gây tội này, xử lý những chuyện khác chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là không thể tưởng tượng được cái tên đại sứ tuyên truyền kia đến nông thôn, vậy mà không cam chịu tịch mịch, cần cù chăm chỉ làm việc. Hiện giờ trong viện ngoài viện tụ tập mấy chục người, nghe đến mức say sưa ngon miệng. Cái này bảo hắn làm sao vào nhà giết người được? Trong lúc do dự, chỉ nghe thấy tên đại sứ tuyên truyền kia vẫn cao giọng nói: tiên đạo kỳ thực cũng không xa xôi, ngay tại bên cạnh chúng ta. Chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội, người người đều có thể thành tiên. Rất nhiều môn phái thích đem tù tiền miêu tả như một thứ gì đó cao cao tại thượng, xa vời không thể với tới. Đó là bởi vì quan niệm tù tiền của bọn chúng đã quá hạn. Đồng thời bọn chúng cũng lo lắng chúng ta thức tỉnh sẽ dao động địa vị thống trị của bọn chúng. Thử nghĩ nếu mỗi người đều sẽ thành tu sĩ, đều thành tiên nhân, nhưng một vài tiền đạo kia làm sao có tư cách vênh mặt hất hàm mà sai khiến chúng ta cao cao tại thượng làm gì? Cho nên xin hãy buông bỏ thành kiến trong lòng, cố lấy dũng khí đối mặt với tiên đạo, nói một tiếng với chính mình: ta làm được. Hơn nữa cho dù các người cảm thấy mình lớn tuổi, không muốn bước lên con đường tu tiên mịt mờ, nhưng chung quy phải suy nghĩ cho con cháu đời sau chứ. Lúc này đám thôn dân phía dưới đều bị hắn mê hoặc, lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Mấy người phụ nữ càng nghị luận ầm ĩ. Nói không sai, ta cảm thấy cậu Oa Nhi nhà chúng ta trời sinh đã có linh căn, là tài liệu tu tiên tốt. Mấy năm trước có một lão đạo đi ngang qua, lại nói thằng bé không có. Ta xem chính là lão đạo kia không có hảo tâm. Ngay cả vị lang trung được coi là người có học thức hiếm hoi trong thôn cũng phụ họa nói: không phải sao, lúc trước mọi người thấy ông ta tiên phong đạo cốt, còn tưởng là nhân vật lợi hại gì, triều đại nhiệt tình biết bao nhiêu. Thế nhưng đến lúc cầu xin ông ta thu nhận đồ đệ thì lại tìm mọi cách thoái thác, có nghĩa là đồ hữu danh vô thực. Tiêu Lục ở bên ngoài nghe được, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Cuộc đối thoại của đám thôn dân đúng là ngu xuẩn đến mức không còn gì để nói. Nếu đổi lại là thôn Trương gia, thôn Lý gia, cùng lắm thì trong lòng Tiêu Lục mắng vài câu não tàn đã xong chuyện. Nhưng từ nhỏ đã sinh trưởng ở Tiêu gia thôn, Tiêu Lục rất rõ ràng dân phong đời đầy vốn rất thuần pháp, không nên xuất hiện loại thôn dân bụng ác dạ độc như vậy. Không hề nghi ngờ, màu vàng khô kia không chỉ là biến hóa của thiên địa linh khí mà đã ảnh hưởng tất cả lòng người. Trên đời này làm gì có chuyện dân phong thuần pháp mãi mãi. Theo như Tiêu Lục thấy, có lẽ vài chục năm, thậm chí vài trăm năm sau, khi mình công thành danh toại, Tiêu gia thôn trở thành nơi ở cũ của một vị tu tiên đại năng, thì cái xã hội thuần pháp đơn giản này tự nhiên sẽ không còn nữa. Thế nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, khác biệt có lên tới một trời một vực. Được cùng hoàng tử cưỡi ngựa trắng trải qua một đêm xuân, so với việc bị yêu quái sờn tình cưỡng bức rồi mang thai, đây rõ ràng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Mà đúng lúc này trong phòng có một vài người hỏi: vậy xin hỏi Chu tiên sinh, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nắm chắc được tiên duyên đây? Giọng nói của người này vừa vang lên, Tiêu Lục cũng đứng không vững nữa. Bởi vì người nói chuyện chính là phụ thân của hắn, Tiểu Phú Quý, Tiểu Lão Gia, người giàu nhất của Tiêu gia thôn trước đây. Mà đoạn đối thoại tiếp theo càng khiến cho người ta muốn phát điên hơn nữa. Nói một cách cụ thể, chính là phải xem tâm ý của các ngươi có thành khẩn hay không. Lúc trước ta đã nói rồi, trước tiên hãy xây cho mấy vị thần tiên thất tình môn một tòa biệt viện, sau đó mới có thể... Tiêu Lão Giang ngập ngừng nói: thế nhưng chỉ là một khu biệt viện nho nhỏ, trước sau để tốn nhưng 100 vạn lượng, chuyện này... chẳng lẽ Tiêu Lão Gia lại không nỡ vung tiền tài ra sao? Tiêu Lão Gia vội vàng đổ mồ hôi lạnh: chuyện này cũng không phải là không nỡ, chỉ là ta cảm thấy bản thân phục duyên nồng cạn, cả đời này thì tích góp được chút tiền tài nên là mãn nguyện lắm rồi. Còn chuyện tu tiền gì đó hay là thôi bỏ đi. Thấy Tiểu Lão Giả có ý định rút lui, tên đại sư tiên duyên kia lại liền cười ha hả nói: Tiểu Lão Giả, kỳ thật chuyện này không chỉ đơn giản là cơ duyên của một mình ngươi, mà tiên duyên của toàn bộ người dân trong thôn nữa. Ngươi xây dựng biệt viện này cho thần tiên, ngày sau thần tiên giá lâm, người được hưởng lợi ích chính là toàn bộ dân làng nơi đây. Chẳng lẽ Tiêu Lão Gia ngươi là nhận tầm phá hỏng tiên duyên của tất cả mọi người hay sao? Tội lỗi này trục xuống thật sự quá lớn, Tiểu Lão Gia nào dám gánh vác nổi, lập tức run rẩy nói: Cái này nếu thật sự đang như vậy, 100 vạn lượng bạc. Mặt thấy lão sắp cắn răng đồng ý, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng nói đầy chính nghĩa: Tất cả dừng tay cho ta. Tất cả dừng tay cho ta. Trong lúc nói chuyện, một thiếu niên áo trắng như một cơn gió xông vào phòng. Trên mặt tuy mang vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng lại nở nụ cười lạnh lùng: Thú vị thật, ta dám lừa đảo các ngươi lại dám giở trò trước mặt ta. Xem ra Thương Khuê Châu này thật sự là chỉnh đốn lại rồi. Tên đại sư tuyên truyền kia hơi sững sờ: Vị tiểu huynh đệ này là... Đàn tạng người đã hỏi, ta là cha ngươi. Tiếp tục cố gắng kìm nén xúc động muốn rút kiếm chém người, ngoài mặt cười mà trong lòng không cười. Trước mặt là phụ lão hương thân, hắn vẫn hy vọng có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, nhưng lửa giận trong lòng quá mức sục sôi, thật sự khó có thể rút bỏ, cho nên ánh mắt kia nhìn qua càng thêm đáng sợ. Thế nhưng tên chủ tiên sinh kia được Thất Tinh Môn phái tới làm đại sứ tuyên truyền cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Tuy rằng bị Tiêu Lục nhìn chằm chằm đến mức hai chân run rẩy, bàng quang muốn vỡ ra, nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc, cũng không thèm để ý đến sự vô lễ của hắn, quay đầu lại kích động quần chúng: Mọi người, có ai biết thiếu niên này là con nhà ai không? Ban đầu đám thôn dân cũng không kịp phản ứng, nhưng sau một lúc đã có người mơ hồ nhận ra, chẳng phải là Tiểu Lục sao? Nghe đầu câu này, Tiểu Lão Giả chấn động toàn thân, khó tin đứng bật dậy: Tiểu Lục là con à? Bị phụ thân gọi, Tiêu Lục không thể giả vờ như không nghe thấy, vất tay áo nói: Phụ thân ngồi xuống trước đi, đừng lên tiếng vội, chờ con xử lý xong tên lừa đảo này, chúng ta hãy cùng nhau ôn chuyện phụ tử sau. Lúc này Tu Tiên Sinh đã hoàn hồn: Người là Tiêu Lục? Chính là Tiêu Lục hơn 2 năm trước rời thôn đi cầu tiên à? Tiêu Lục cười lạnh nói: Không sai, người muốn chỉ giáo gì sao? Chỉ giáo thì không dám, chỉ là... Chu Tiên Sinh nói xong thản nhiên cười nói: Hình như Tiêu Lục thiếu hiệp đối với Thất Tình Môn chúng ta có phần thành kiến nhỉ? Thành kiến? Người nói đùa sao? Chẳng lẽ ngươi lại đi thành kiến với một bãi nước đái chó? Sắc mặt của Chu Tiên Sinh lập tức thay đổi: Tiểu tử thối, người có biết họa là từ miệng mà ra không hả? Người dám vũ nhục Thất Tình Môn, cẩn thận thần tiên trong môn phái ta sáng họa xuống đầu ngươi. Vừa nói ánh mắt của hắn vừa liếc nhìn xung quanh, càng có thể liên lụy đến những người khác. Đây lại là chiêu trò kích động quần chúng. Đám thôn dân Tiêu Gia thôn vừa nghe thấy, lập tức ồn ào cả lên: Tiểu Lục à, người đang làm cái gì vậy hả? Còn không mau xin lỗi chủ tiên sinh đi. Người muốn rước họa vào thân cho toàn bộ dân làng trong thôn này sao? Nghe thấy phía sau ồn ào thành một đoàn, mặt của Tiêu Lục tối sầm lại: Tất cả im miệng cho ta. Một tiếng quát vang dội như sấm rền, chấn động đến mức cho bụi trên nóc nhà rơi xuống lả tả. Đám thôn dân xung quanh sợ hãi đến mức không dám hé răng. Mặc dù chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7, nhưng ở thế giới phàm nhân này, Tiêu Lục đã sớm là nhân vật siêu phàm thoát tục. Nếu ở trong quân đội chính là một vị tướng quân có thể địch vạn người, còn ở trên giang hồ chính là tuyệt thế cao thủ. Chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến cho đám phàm nhân này sợ hãi. Tiêu Lục trống lên một tiếng, trong đó chín phần là sát ý nhắm thẳng vào Chu Tiên Sinh. Thế nhưng tên đại sứ tuyên truyền này cũng không phải nhân vật tầm thường. Sắc mặt tuy biến đổi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, trầm giọng hỏi: Nghe nói hơn 2 năm trước, người cùng thư đồng rời thôn đi cầu tiên, xem ra cũng có chút bản lĩnh, không biết người bái nhập vào môn phái nào vậy? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, tuy rằng nói ra danh tiếng môn phái cho loài người lừa đảo hạ lưu này nghe có vẻ tổn hại đến thanh danh, nhưng nếu có thể khiến cho Thất Tinh Môn biết khó mà lui, cũng coi như là bớt đi không ít phiền toái. Thần kiếm phái. Chu Tiên Sinh nghe vậy nhướng mày: Thần kiếm phái? Một lát sau hắn gật đầu nói, hóa ra là cao đồ thần kiếm phái, khó trách lại có thần thủ bất phàm như vậy. Thế nhưng cho dù là thần kiếm phái thì cũng phải biết đến hai chữ đạo lý chứ. Người vô duyên vô cớ nhục mạ Thất Tình Môn chúng ta, lại còn dùng thủ đoạn cường bạo để mà uy hiếp dân làng vô tội, chẳng phải là có phần không giảng lý lẽ rồi sao? Tiêu Lục nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Tên này bị điên à? Nghe thấy danh tiếng thần kiếm phái mà không sợ hãi quỳ xuống liếm dày, ngược lại còn dám đứng đây nói chuyện đạo lý với bổn đại gia, gan đúng là lớn thật. Nằm đó bổn đại gia cùng tên mập chết tiệt kia dũng cảm xông vào tiểu thành phần, cũng không có khí phách như người đâu. Đúng là trên lý thuyết mà nói, cho dù là nhân vật lớn đến đâu cũng phải nói lý. Nhưng trên đời này có bao nhiêu chuyện có thể nói lý lẽ chứ? Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Mà thần kiếm phái cho dù có suy tàn đến đâu, chung quy vẫn là một trong ngũ đại tiên môn. Đừng nói là thập trưởng lão thiền kiếm được, cho dù chỉ là một đệ tử bình thường, cũng có thể dễ dàng san bằng Thất Tinh Môn của các người cả trăm lần. Người cũng xứng nói chuyện đạo lý với thần kiếm phái sao? Thế nhưng đối mặt với loại người không biết sống chết như Chu Tiên Sinh, trong lòng Tiêu Đục lại dâng lên hứng thú. Ồ, người muốn nói lý với ta sao? Bị ánh mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm, Chu Tiên Sinh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng giữ vững khí thế. Đúng vậy, ta muốn nói lý. Ngươi vừa rồi dám vũ nhục Thất Tình Môn, chắc chắn là phải có lý do. Tiêu Lục cười lạnh, lý do? Thần kiếm phái tham muốn dẫm chết một con kiến hôi như ngươi còn cần lý do sao? Được rồi, xem như bổn đại gia hôm nay rảnh rỗi, nói cho người biết cũng được. Lý do chính là các người dám lừa gạt dân chúng, đủ chưa? Chúng ta lừa gạt dân chúng như thế nào? Chu Tiên Sinh cười to, bắt đầu kích động quần chúng. Mọi người, các người có cảm thấy bị chúng ta lừa gạt hay không? Đám thôn dân cùng bụi phía dưới nghe vậy vội vàng phụ họa theo, tuyệt đối không có chuyện đó. Chu Tiên Sinh, đúng vậy, nghe giảng bài về tu tiên chúng ta mới được khai sáng đấy. Chu Tiên Sinh nói cầu oa nhà chúng ta có linh căn tu tiên, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngài. Tiểu Lục, người đừng có làm loạn nữa. Tiêu Lục nhíu mày quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Họ Chu kia, đừng có lấy đám dần đèn ngu muội ra làm bia đỡ đạn, nếu không đừng trách bổn đại gia ra tay ác độc. Đây tuyệt đối không phải là lời nói suông, sát ý toát ra khiến cho Chu Tiên Sinh sợ hãi không thôi. Tốt lắm, vậy xin mời thiếu hiệp nói rõ ràng rốt cuộc Thất Tình Môn chúng ta lừa gạt dân chúng như thế nào. Chỉ bằng một câu nói người người đều có thể thành tiên của ngươi cũng đủ để chứng minh Thất Tình Môn các ngươi lũ lừa đảo. Nếu thật sự người người đều có thể thành tiên, vì sao bao nhiêu năm qua chẳng có một ai thành tiên cả? Anh người Chu Tiên Sinh lại cười ha ha, trái phải như Tiêu Lục đã rơi vào bẫy của hắn. Hỏi hay lắm. Kỳ thật vấn đề này đã khiến cho tù tiền giới phải đau đầu suốt mấy vạn năm qua. Trước khi mọi người đều cho rằng tiên duyên là do trời định, chỉ có những người trời sinh đã có linh căn mới có thể bước lên con đường tu tiên. Nhưng kỳ thật, đây là một quan niệm sai lầm. Ông trời đối với vạn vật đều công bằng như nhau, ban cho mỗi người đều có cơ hội như nhau. Chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Mà cho đến khi Thâm Hà chân nhân, vị tổ sư khai phái của Thất Tình Môn chúng ta, nghiên cứu rồi Thất Tình Tán, mới chính thức mở ra cánh cửa tiên đạo cho tất cả mọi người. Tiêu Lục nghe vậy lập tức cười lạnh, thật là nực cười. Mấy năm trước, khi Thất Tình Môn các người bán lục hợp đan, bồi dưỡng linh căn với giá cắt cổ, sao không thấy nhắc đến Thất Tình Tán này? Hơn nữa, người sáng tạo ra phương pháp giúp người thường có thể tu tiên chính là lục hợp tổ sư của Thịnh Kinh Tiên Môn. Liên quan gì đến Thâm Hà chân nhân của các ngươi? Ngươi cũng dám mượn danh tiếng của Thịnh Kinh Tiền Môn sao? Lời nói của Chu Tiên Sinh sau đó càng khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Đó là do người thường các ngươi kiến thức hạn hẹp. Kỳ thật lục hợp tổ sư chính là sư đệ của Thâm Hà chân nhân. Hơn phân nửa bản lĩnh đều học được từ Thâm Hà chân nhân. Còn lục hợp đan, lục hợp tán gì đó, kỳ thật cũng chỉ là sản phẩm được giản lược từ Thất Tinh Tán mà thôi. Tuy rằng giá thành thấp hơn, nhưng hiệu quả lại kém hơn rất nhiều. Phục dụng lục hợp đan, tuy rằng có thể bước vào con đường tu tiên, kéo dài tuổi thọ, nhưng so với Thất Tình Tán, có thể khiến cho người ta trưởng sinh bất lão thì kém xa. Nhưng mà Thất Tình Tán là bảo vật trấn phái của Thất Tình Môn chúng ta, sao có thể tùy tiện bán ra bên ngoài? Nếu không phải Tiêu gia thôn các ngươi có cơ duyên lớn, thậm chí còn không có tư cách biết đến sự tồn tại của Thất Tình Tán. Bởi vậy mấy năm trước, Thất Tình Môn chúng ta mới chỉ bán lục hợp đan và lục hợp tán cho các ngươi. Tiêu Lục thật sự không nhịn được cười. Cái tên Chu tiên sinh này quả nhiên là nhân tài, không hổ danh là đại sứ tuyên truyền của tà giáo. Lời hoang đường như vậy mà cũng có thể bịa đặt ra được. Hơn nữa đối mặt với lời giải thích đầy sơ hở này, ngay cả Tiêu Lục cũng cảm thấy bó tay. Bởi vì có một vấn đề rất quan trọng, đó là cuộc tranh luận này không phải là vì muốn vạch trần bộ mặt thật của đối phương, mà là vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của những người xung quanh. Thật tình môn ở Tiêu Gia Thôn phát triển thế lực cũng đã được một khoảng thời gian. Linh khí của cả thôn đều đã bị bọn chúng làm vấy bẩn, ảnh hưởng đến tận sâu trong lòng người. Muốn hóa giải ảnh hưởng này, biện pháp tốt nhất chính là vạch trần bộ mặt thật của chúng trước mặt mọi người. Đương nhiên cũng có phương pháp đơn giản hơn. Nếu Tiêu Lục có tu vi trúc cơ, không, chỉ cần là luyện khí thượng phẩm, học được một hai loại pháp thuật tinh diệu trong môn phái, lừa gạt đám dã nhân chưa trải qua sự đời này là đủ rồi. Đáng tiếc hắn học chính là một kiếm phá vạn pháp chi đạo, mà kiếm đạo của hắn cũng thiên về phòng ngự. Tuy rằng hiệu quả thực chiến kinh người, dựa theo sư phụ đánh giá, độ cứng của nó đã đủ để khiến tu sĩ trúc cơ hạ phẩm phải cảm thấy khó xử. Nhưng khổ nỗi đến chỗ này lại không có đất dụng võ, mà dựa vào biện luận để vạch trần âm mưu liền có một điểm khó, đó chính là những khán giả hiện trường chủ quan hoàn toàn nghiêng về phía đối thủ, hơn nữa đầu óc ngu xuẩn đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Mà Chu tiên sinh không thể nghi ngờ là chuyên gia tẩy não do hãng ngu xuẩn này. Lời giải thích vừa rồi, một câu nói thật cũng không có. Bất kỳ tu sĩ tiên đạo nào cũng có thể nói thẳng vào mặt hắn. Nhưng mà Tiêu Lục lại biết, cho dù mình bắt được bất kỳ điểm nào trong đó mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào hết. Bởi vì đám quần chúng vây xem căn bản không hiểu rõ về chân tướng. Chủ tiên sinh nói Thâm Hạt chân nhân là sư huynh của Lục Hòa tổ sư, bọn họ chắc chắn không cần suy nghĩ mà tin ngay. Mà nếu Tiêu Lục nói Thâm Hạt chân nhân chỉ là kẻ bất nhập lưu, đám thôn dân này sẽ lập tức cảm thấy nổi giận. Biện luận trong hoàn cảnh như vậy đối với hắn cực kỳ bất lợi, nhưng mà cũng chính vì vậy mới tương đối thú vị. Bởi vì thoạt nhìn tình thế bất lợi đối với hắn, nhưng người thật sự tồn tại khuyết điểm chí mạng ngược lại lại là đối phương. Mọi người đều biết một cuộc biện luận hợp cách, luận điểm hai bên đại khái phải ngang nhau, mà không nếu một bên biện đề mặt trời mọc từ phía đông, một bên khác lại nói là phía tây, vậy thì còn gì để nói nữa. Mà tình huống hiện tại không thể nghi ngờ Thất Tình Môn đang muốn nói quạng đen thành quả trắng, mặt trời nói thành mọc từ hướng tây. Cho dù có nhiều người xem ủng hộ hơn nữa, trên lập luận cũng tồn tại chỗ sơ hở chí mạng. Tiếp theo chỉ cần mình tìm ra những chỗ sơ hở chí mạng này, bộ mặt thật của tên lừa đảo tất nhiên sẽ bại lộ. Mà sơ hở sao? Thật ra rất rõ ràng. Vì sao phải thu phí? Chủ tiên sinh ngẩn ngươi. Cái gì? Nếu Thất Tình Môn các ngươi là vì phổ độ chúng sinh khiến người người thành tiên, cần gì phải tham lam kìm ngân của phàm gian? 100 vạn lượng đối với cha ta mà nói là con số cực lớn, đối với nhân vật tiên gia các ngươi căn bản không đáng kể chút nào, phải không? Chủ tiên sinh cười nói, không phải tham tiền tài, chỉ là cần các ngươi thể hiện thành ý thôi. Vấn đề này đối với sứ giả Thất Tình Môn mà nói có thể nói là chuyện quá đỗi quen thuộc, cũng là đề tài không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển của Thất Tình Môn. Đối với việc này, chủ tiên sinh sớm đã có chuẩn bị, cũng sớm có nghiên cứu. Bình thường mọi người sẽ nói lặp đi lặp lại thành ý của mình mãnh liệt đến cỡ nào, không cần tiền tài chứng minh. Nhưng trên thực tế đối với phạm nhân mà nói, không có thủ đoạn nào có hiệu quả hơn so với tiền tài. Lời thề độc ai mà chẳng nói được, nhưng lấy vàng thật bạc thật ra không phải ai cũng làm được. Đề tài thành ý này có thể nói là sở trường của hắn. Nhưng một khắc sau, chủ tiên sinh liền phát hiện thiếu niên trước mặt trực tiếp lật bàn. Thành ý ư? Đó là cái gì? Không phải ngươi nói bởi vì người của Tiêu Gia Thôn có đại cơ duyên mới có thể được thần tiên trong môn phái coi trọng sao? Nếu người trong thôn đã có cơ duyên thì cần thành ý làm gì? Chủ tiên sinh lập tức nghẹn họng, sau đó lại nói, cơ duyên cùng thành ý đương nhiên thêm một thứ cũng không được. chẳng lẽ người thất tình môn chúng ta lại phải cầu xin các ngươi thành tiên? Tiểu Lục lúc ấy liền cười. Đương nhiên, chẳng lẽ tu tiên giới không phải đều là như vậy sao? Đệ tử tư chất thượng giai, người mang tiên duyên ở đâu mà chẳng phải là bảo bối? Trưởng đạo truyền công các môn phái hàng năm đều phải vất vả tìm kiếm nhân tài mang tiên duyên trên người, cho dù đối phương không muốn cũng phải cưỡng ép đưa về sân môn. Chẳng lẽ thất tình môn các ngươi rất đặc biệt? Mà không đợi chủ tiên sinh phản bác, Tiêu Lục đã tiến thêm một bước nói. Thành ý của cả hai bên, Tiêu gia thôn có thành ý cầu tiên, thất tình môn các ngươi độ hóa thế nhân. Thành ý ở đâu? Chỉ là rót mấy chén bùa chú, đưa mấy gói thuốc là thành ý. 100 vạn lượng bạc đối với bất luận kẻ nào trong thôn đều là con số trên trời. Mà mấy gói thuốc đối với các ngươi ngay cả một sợi lông cũng không bằng. Điều này có công bằng không? Chuyện này... Chủ tiên sinh trợn mắt há hốc mồm, cũng không phải lời nói của Tiêu Lục không thể phản bác, mà là từ trước đến nay hắn thật sự chưa bao giờ gặp qua vấn đề như vậy. Tiền Trì vừa phản chắn trước cổ họng hắn, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thật tình thấu cốt đinh, thân thể khẽ run lên, lực lượng có thể xuyên thủng thạch đầu của thất tình thấu cốt đinh bị ngăn lại. Tiêu Lục đã có dễ dàng cho hắn thời cơ như thế. Thứ hai, nếu thất tình bột các người thật lòng muốn độ hóa thế nhân, cần gì phải coi trọng thanh ý? Có duyên ắt được độ, vô duyên thì thôi. Nếu ai ai cũng có duyên, vậy nên phổ độ chúng sinh đi. Thanh ý à, đáng dám với đồng tiền, lòng người dễ đổi thay. Hôm nay có thanh ý, bên đầu ngày mai lại sinh lòng hối hận, hận mình đem 100 vạn lượng bạc tặng cho kẻ khác. Thanh ý như vậy để làm gì? Nếu lý tưởng thành tiên của các ngươi là thật, vậy nên phát tán thất tình tán của các ngươi vô điều kiện, độ cho hết thành người có duyên trong thiên hạ. Căn bản chẳng cần phải làm trò hề gì, thành ý gì. Tiêu Lục vừa nói xong, bèn bày ra tư thế kẻ chiến thắng chờ đợi đối phương giải giải. Thành ý, thoạt nhìn giống như là sân nhà của đám người thất tình bồn kia. Nhưng trên thực tế, đó mới chính là tử huyệt của chúng. Kẻ lừa đảo có thể bịa đặt ra cơ sở lý luận hoa mỹ đường hoàng, nhưng tuyệt đối sẽ không có thành ý. Nắm chắc điểm này, ta sẽ nắm chắc phần thắng. Hơn nữa điều tuyệt vời hơn chính là tâm tính của đám thôn dân lúc này đã không còn giữ được sự chất phác, thật thà như trước, mà dần dần sinh ra tính toán tham lam cùng đủ loại cảm xúc tiêu cực khác. Ta chỉ việc lợi dụng những cảm xúc này đẩy đối thủ vào thế bất lợi. Đạo lý cũng rất đơn giản. Nếu có thể khiến cho đám thôn dân dùng cái giá thấp hơn mà có được cái gọi là tiên duyên trong lòng họ, năm người này lập tức sẽ quay lưng lại ngay. Chỉ trong chốc lát, chủ tiên sinh đã toát mồ hôi lạnh như suối. Hắn gia nhập thất tình bồn cũng đã vài năm, dựa vào tài ăn nói khéo léo, hắn đã lập được không ít công lao trong môn phái. Không chỉ có địa vị rất cao, mà còn được trưởng đạo môn phái ban cho tiên duyên, dù chỉ là một phạm nhân. Mấy năm nay, đừng nói sơn thôn hẻo lánh này, ngay cả phủ thành của một phủ, hắn cũng từng thu nạp thế lực của môn phái, có thể nói là thân kinh bách chiến, vậy mà chưa từng gặp phải tình cảnh như thế này. Tên thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng phải chỉ là một tên đệ tử cấp thấp của thần kiếm phái thôi sao? Tại sao lại tạo cho mình cảm giác áp bách lớn đến như vậy? Chẳng lẽ thần kiếm phái lại có thể xuất hiện nhân tài ưu tú như thế này sao? Có điều lúc này cũng không còn thời gian để mà nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa. Dựa theo sư môn dạy bảo, nếu như gặp phải tình huống tương tự, phải lập tức thi triển tuyệt chiêu, tuyệt đối không được do dự. Lòng dân là tấm mỏng manh dễ vỡ nhất, nhất là khi thất tình bồn ở Tiêu gia thôn còn chưa ổn định, còn chưa đủ hy vọng để khiến cho đám thôn dân cuồng tín đến mức hy sinh vì bồn phái. Một khi bọn họ đã bị kích động, sinh ra tâm lý mặc cả với bồn phái, như vậy kế hoạch phát triển thế lực ở đây của thất tình bồn sẽ gặp phải trở ngại cực lớn. Vì vậy, chủ tiên sinh vừa cố gắng bay ra vẻ mặt kinh hoàng, vừa âm thầm hạ quyết tâm, quyết định sử dụng tuyệt chiêu kia. Tuyệt chiêu này tuy rằng có tác dụng phụ rất lớn, nhưng trong thời gian ngắn lại vô cùng hữu hiệu. Chủ tiên sinh chậm rãi giơ tay lên, trong tay là một chiếc khăn, làm như là muốn lau mồ hôi trên trán. Thế nhưng dưới lớp khăn che giấu kia, một luồng sáng đen tím nhanh như tia chớp lóe lên, bắn thẳng về phía cổ họng của Tiêu Lục. Tiểu tử, muốn trách thì hãy trách người xui xẻo, đừng phải thất tình môn ta. Những người tuổi còn trẻ mà tu vi đã không tầm thường em là có kỳ ngộ không nhỏ. Đáng tiếc, người vẫn không thể nào đỡ được thất tình thấu cốt đinh của ta. Tuyệt chiêu của Chu Tiên Sinh chính là một kiện pháp khí hạ phẩm mà môn phái bàn cho hắn. Tuy rằng pháp khí chỉ là hạ phẩm, hơn được có thể sử dụng một lần, thế nhưng uy lực của thất tình thấu cốt đinh này lại vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Một cây đinh nhỏ bé như vậy lại có thể xuyên thủng tảng đá dày hơn 1 mét. Hơn nữa trên bụi đinh còn được tẩm kịch độc. Người trúng phải đừng nói thấy máu là chết, mà toàn thân sẽ thối rữa thành bùn nhão, vô cùng thảm khốc. Chỉ cần bất ngờ bắn ra một cái, cho dù là tu sĩ luyện khí trùng kỳ cũng khó lòng né tránh, chứ đừng nói là ngăn cản. Huống chi tên tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy, làm sao có thể đạt tới luyện khí trung kỳ? Chỉ cần hắn chết, mình có thể đổ hết tội lỗi là do trời phạt. Tuy rằng đám thôn dân, nhất là lão già họ Tiêu kia, có thể sẽ bất mãn, nhưng giữa uy hiếp của trời phạt, xem còn ai dám nói năng gì nữa. Chủ tiên sinh cười lạnh, nhìn Tiêu Lục như nhìn một kẻ sắp chết. Thế nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt của thiếu niên kia vẫn trong veo như nước, nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng còn lộ ra nụ cười khinh miệt, như đã sớm biết trước mọi chuyện. Ngay sau đó, một bàn tay thon dài như có thần lực đặt chặn ngay trước cổ họng, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thất tình thấu cốt đinh, thân thể khẽ chấn động. Cây đinh có lực xuyên đủ để xuyên thủng cả tảng đá, vậy mà lại bị chặn lại dễ dàng đến thế. Trong lòng của Chu Tiên Sinh kinh hãi tột độ. Thất tình thấu cốt đinh tuy là ám khí, nhưng cho dù là sử dụng trực diện, nếu không có tu vi luyện khí thượng phẩm cũng có lòng chống đỡ, huống hồ là dùng thân thể trực tiếp đón nhận. Tên thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế nhưng màn biểu diễn còn kinh khủng hơn nữa đã chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếp tục ung dung cầm thất tình thấu cốt đinh lên, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai ngon lành. Tiếng nhai răng rắc vang lên bên tai như là tiếng sấm sét đánh thẳng vào lòng Chu Tiên Sinh, khiến cho hắn ta gần như nghẹt thở. Đến khi Tiểu Lục nuốt trọn mảnh vụn cuối cùng vào bụng, trong mắt của vị tu sĩ trẻ tuổi này, Tiểu Lục chẳng khác nào một tên yêu ma. Nực cười, uy lực còn chẳng bằng món ngắm nhìn bầu trời của Aya. Đối phó với một kẻ lừa đảo, phương pháp đơn giản nhất chính là rút kiếm chém chết, cũng là phương pháp trực tiếp nhất. Chỉ là Tiểu Lục không muốn đại khai sát giới ở Tiêu Gia thôn, lúc này mới nhịn xuống không động thủ. Mà không với tinh thần của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, thật sự không cần thiết phải đôi co với một tên lừa đảo, giống như một con heo đang lăn lộn trong vũng bùn. Chẳng lẽ phải nhảy vào trong vũng bùn vật lộn với nó mới có thể chứng minh mình cao quý hơn nó? Một kiếm giết chết, sau đó ăn thịt heo kho tàu, tầng lớp trong chuỗi thức ăn đủ để chứng minh tất cả. Có điều mặc dù không thể dùng vũ lực đánh gục đối thủ, nhưng đổi một góc độ khác cũng như nhau. Giết chết một người thông qua tinh thần cũng có thể làm được. Hiện tại Tiêu Lục làm như vậy, dùng lời nói dồn đối thủ vào đường cùng. Sau đó lúc đối phương dùng tuyệt chiêu muốn lật ngược tình thế, trong lòng bàn tay tràn đầy hy vọng, lại hung hăng đập chết. Sự tình thế thay đổi bất ngờ như vậy, triệt để đánh gục tâm lý của đối phương. Không phải kỹ xảo gì phức tạp, đối phó với người có tâm lý kiên cường thì chẳng có tác dụng. Nhưng đối thủ trước mắt chỉ là một tên lừa đảo hạng ba, dùng chiêu này đã đủ rồi. Quả nhiên Chu Tiên Sinh đã bị dọa sợ đến te ra quần. Không sợ te ra quần mới lạ. Thật tình thấu cốt đinh được một phái ban thưởng cho các sứ giả, dùng trong tình huống đặc biệt, trên lý thuyết có thể lật ngược tình thế trong bất kỳ trường hợp nào, vậy mà lại bị đối thủ nhài nốt như ăn đậu phộng. Chu Tiên Sinh thật sự may mắn vì bản thân vừa mới đi nhà sĩ. Quái vật như vậy thần kiếm phái có thể bồi dưỡng ra thật sao? Hơn nữa thoạt nhìn tu vi cũng không cao. Vì sao? Trong lúc kinh hãi, có lẽ là do ông trời trợ giúp, cũng có lẽ là do tinh thần chuyên nghiệp của một sứ giả bộc phát. Trong đầu của Chu Tiên Sinh bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nghĩ tới một kế sách. Một kế sách tuy mạo hiểm, nhưng có thể lật ngược tình thế. Nói thật, sử dụng trước mặt đối thủ như vậy thật sự rất mạo hiểm. Nhưng cho dù không dùng, đối phương cũng hiển nhiên là sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nếu như âm mưu bị vạch trần, cho dù không bị thôn dân phẫn nộ đánh chết, cũng sẽ bị trưởng lão chấp pháp của môn phái xử tử. Chỉ bằng thử đánh cược một lần. Yêu nghiệt! Chủ tiên sinh cố nén sợ hãi, lạnh giọng nói. Tiểu Lục ngẩn người. Cái gì? Chu tiên sinh vừa béo đùi vừa cố tỏ ra hùng dữ nói. Yêu nghiệt, ngươi quả nhiên là dương nghiệt của ma tộc tra trộn vào Cửu Châu. Ngươi dùng yêu ngôn mê hoặc lòng ngươi, dao động quyết tâm tu tiên của thôn dân, chính là muốn phá hoại con đường phi thăng của ức vạn người trên Cửu Châu đại lục. Kỳ thật ngay từ đầu ta đã nhìn ra trên người của ngươi mà khí dày đặc, tuyệt đối không phải hạng người tốt lành gì, chỉ là nỗi khổ tâm không có chứng cứ. Nhưng vừa rồi ta dùng thất tình thấu cốt tinh bí truyền của thất tình môn để thử ngươi, quả nhiên phải trần được bộ mặt thật của ngươi. Nếu người chính nhân quân tử, tuyệt đối không thể nào nhai nuốt thất tình thấu cốt đinh, trên đó có tầm kịch độc, người thường chỉ cần chạm vào sẽ toàn thân tê liệt không thể động đậy. Nhưng ma tộc lại trời sinh bách độc bất xâm. Tiêu Lục, lục người dương oai, có nghĩ tới sẽ có ngày bị vạch trần chân tướng hay không? Có lẽ là do sợ quá. Chủ tiên sinh ngược lại có phần dũng cảm, lời nói ra cực kỳ hùng hồn. Đừng nói đám thôn dân nhao nhao trầm tư, ánh mắt nhìn Tiêu Lục cũng mang theo nghi hoặc. Ngay cả Tiêu Lục cũng nhịn không được vỗ tay. Thật đúng là chó cùng rất dậu, vậy mà lại nghĩ ra được một kế sách đổi trắng thay đen, cộng thêm lời lẽ hùng hồn. Vẫn là câu nói kia, nếu là biện luận ở trên trường, những lời này chẳng đáng giá đồng nào, nhưng dùng để lừa gạt đám người ngu muội này lại dữ sức. Quả nhìn dưới ánh mắt dao động của đám thôn dân, Chu tiên sinh càng thêm đắc ý, tiếp tục nghiêm khắc nói. Tiêu Lục, 2 năm trước ngươi rời khỏi thôn đi tìm Tiền Vấn Đạo, hôm nay ngươi tự xưng là đệ tử của Thần Kiếm Phái, nhưng mà ta chưa từng nghe nói Thần Kiếm Phái 2 năm nay có thu nhận đệ tử nào như ngươi. Thần Kiếm Phái làm việc còn cần phải báo cáo cho ngươi à? Thần Kiếm Phái làm việc dĩ nhiên không cần phải báo cáo cho ta, nhưng 5 ngày trước ta mới gặp trưởng môn Thần Kiếm Phái, chính miệng hắn nói môn phái đã 3 năm không thu nhận đệ tử, cho nên ta rất tò mò ngươi là đệ tử Thần Kiếm Phái từ đâu chui ra. Ta ngược lại muốn hỏi, trưởng môn Thần Kiếm Phái 3 năm không thu nhận đệ tử từ đâu chui ra, người... Tiếp tục còn chưa nói hết bỗng nhiên im bặt, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn tràn ngập nghi ngờ, còn có sợ hãi. Không cần phải nói, mà đầu luận mà Chu tiên sinh bịa đặt đã bén rễ nảy mầm trong lòng mọi người. Mặc dù hắn không có chứng cứ, chỉ dựa vào miệng lưỡi, nhưng đám thôn dân này lại tin tưởng. Được rồi, dừng ở đây đi. Tiêu Lục thở dài. Thuật nghiệp có chuyên công, câu này quả nhiên không sai. Ta thừa nhận ngươi là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Cho dù tiếp tục đôi co nữa, ta cũng không thuyết phục được đám người ngu muội các ngươi, cho nên không nói nữa. Nghe vậy Chu tiên sinh âm thầm đắc ý, đối phương chịu thua là tốt nhất. Nhìn tu vi của đối phương, nếu thật sự trở mặt, đối với hắn cũng không có lợi. Cho nên tiếp theo Chu tiên sinh đang định nói mấy câu khách sáo cho đối phương một bậc thang, nhưng mà hắn không ngờ cái gọi là chịu thua của Tiểu Lục chỉ là khúc dạo đầu cho hành động lật kèo. Ngay sau đó Tiểu Lục bước lên trước một bước, trong miệng phun ra một thanh tiểu kiếm nhỏ như cây kim. Tiểu kiếm xoay một vòng giữa không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một thanh trường kiếm dài 3 thước. Thần kiếm cổ xưa nặng nề, lưỡi kiếm lóe lên hàn quang, khiến cho người ta không rét mà run. Trò chơi trong vũng bùn này đến đây là kết thúc. Tiêu Lục đã chơi chán, tiếp theo nên dùng phương pháp của con người để giải quyết vấn đề. Quả nhiên, giết người là đơn giản nhất. Tiêu Lục bước lên vung kiếm, kiếm quang như tia chớp lóe lên. Mặc dù vô tướng kiếm chuyên về phòng ngự, vô tướng kiếm tăng cường lực lượng với tốc độ cũng không nhiều. Phòng ngự của luyện khí thất phẩm có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ, nhưng lực công kích của hắn lại không bằng luyện khí cửu phẩm. Nhưng tất cả đều là so sánh với đệ tử Thần Kiếm Phái. Nếu so sánh với đám người tự xưng là tu sĩ ở Cửu Châu đại lục, cho dù là Tiêu Lục chuyên về phòng ngự, lực công kích cũng đã rất mạnh rồi. Một kiếm đâm ra, Chu tiên sinh căn bản không kịp phản ứng. Cho dù thông qua việc uống thuốc, hắn cũng miễn cưỡng được xem như một tên tu sĩ, nhưng tu vi nhiều năm qua vẫn chỉ là luyện khí bát phẩm. Tố chất các mặt càng không cần phải nói. Đừng nói là đệ tử ưu tú như Tiêu Lục, cho dù là một võ giả bình thường cũng có thể dễ dàng diệt chết hắn. Cũng chính vì vậy, Chu tiên sinh khi đến Tiêu Gia Thôn đã mang theo một trợ thủ. Nhưng ngày qua trợ thủ này rất ít lộ diện, ngay cả Tiêu Lục cũng không hề chú ý. Mà vào thời khắc mấu chốt này, vù, một tiếng vù vang lên, Khôn Sơn kiếm bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì trước mũi kiếm xuất hiện một gương mặt không ngờ tới, Chà chà, là bằng hữu lâu ngày không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Tuy Tiêu Lục dựng kiếm, nhưng cũng không hề lùi lại. Mũi kiếm gần như chạm vào mi tâm đối phương. Tiểu Hổ à, 2 năm không gặp, người trắng trẻo hơn trước rất nhiều đấy. Người bị mũi kiếm chỉ vào chính là Tiêu Tiểu Hổ, lần đầu không gặp. Còn trắng trẻo hơn trước, đương nhiên là nói dối. Bị Khôn Sơn kiếm của Tiêu Lục chĩa vào, suýt nữa thì mất mạng. Tiêu Tiểu Hổ đã sớm sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Nhưng mà mấy năm ở Thất Tình Môn cũng khiến Tiêu Tiểu Hổ trưởng thành không ít. Đối mặt với sát ý của Tiêu Lục, Tiêu Tiểu Hổ không những không sợ hãi, ngược lại còn lớn tiếng nói: "Tiêu Lục, hiện tại ngươi quay đầu còn kịp. Mặc dù ngươi đã nhập ma, nhưng Thất Tình Môn có thể tha cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục làm sai nữa." Nghe vậy Tiêu Lục suýt nữa thì bật cười, nhưng vẻ mặt lại càng thêm dữ tợn. "Tiểu Tiêu Hổ, trước kia ta thường chơi cười ngươi ngu ngốc, nhưng cho dù ngu ngốc, ngươi cũng phải biết mình đang làm gì chứ. Ở Thất Tình Môn đâu như vậy, bọn chúng là hạng người gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra?" Thân thể Tiêu Tiểu Hổ run lên, nhưng một lát sau lại cao giọng đáp: "Thất Tình Môn là tiên đạo chính phái, là tương lai của tu tiên giới, là hy vọng để chúng sinh chúng ta để buôn phàn phàm nhân bước lên con đường tu tiên. Nhập môn 3 năm qua, ta được các vị thần tiên chiếu cố bước lên tiên lộ. Tuy rằng tu vi không cao, hơn nữa tu hành rất khổ cực, nhưng ta đã thay đổi được vận mệnh của bản thân. Ta không còn là một tên nông dân bình thường trong thôn sơn dã nữa, mà là một tu sĩ đường đường chính chính. Hiện tại ta hy vọng có thể để người bên cạnh ta cũng được trải qua cuộc sống như vậy. Thật tình bồn nguyện ý giúp ta vì một tên đệ tử cấp thấp như ta mà đến nơi đây phát triển. Trong lòng của ta chỉ có cảm kích chứ từng hoài nghi." Tiêu Lục có phần ngoài ý muốn mở to hai mắt. "Tiểu Hổ, 3 năm không gặp, công phu vô sĩ của người ngược lại là tiến bộ rất nhiều đấy. Những lời này thật là xuất phát từ đáy lòng, vậy thì mời ngươi tiễn ta rời khỏi đây đi." Lời vừa dứt, cổ tay phải khẽ động, Khôn Sơn kiếm đến muốn đâm thẳng ra, nhưng mà vào lúc này Tiêu Lục bị người ta đưa tay kéo lại. "Tên nghiệt xúc nhà ngươi còn muốn hung hăng can quấy đến khi nào nữa?" Nếu là người khác đưa tay kéo hắn, mở miệng chất vấn hắn, Tiêu Lục chắc chắn sẽ quay người lại chém cho một kiếm. Nhưng lúc này hắn lại không thể xuống tay được, bởi vì người phía sau chính là cha ruột của hắn. Hết tập 11.